Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 318, nguyên thủy hỗn loạn. Canh 1, ngao, Dallas ái dục chi nhãn phát ra kinh thiên kêu rên. Trong không khí tựa hồ có loại nào đó vô hình lực lượng tinh thần mãnh liệt địa khuếch tán ra. Bởi vì võ tăng sức chiến đấu là theo chức nghiệp đẳng cấp đề thăng hiện ra ngược lại kim tự tháp. Hình thức, với tư cách là một cái sinh vật đẳng cấp vừa mới 10 cấp tà vật Dallas ái dục chi nhãn cũng không có. Có chưa bao giờ gặp cỡ nào mạnh mẽ võ tăng, trừ võ tăng bản thân chức nghiệp nguyên nhân, cũng bởi vì võ tăng phần lớn không thể nào dựa vào thần. Cho nên võ tăng rất ít xuất hiện như thánh vũ sĩ như vậy vừa mới 10 cấp liền cầm lấy thần kiếm. Trừng phạt gian trừ ác phạm quy tình huống, sức chiến đấu đề thăng cũng hiển lộ tương đối thong thả. Cho nên, Dallas ái dục chi nhãn đối với võ tăng cái nghề nghiệp này cũng không có quá nhiều nhận thức. Tà vật cũng không có tiên thiên truyền thừa kinh nghiệm. Bởi vì tất cả tà vật đều là thuộc về một cái đơn độc thân thể. Dù cho có ngoại hình tương tự tà vật, chúng giữa vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhỏ sai biệt. Tà vật càng nhiều là dựa vào hậu thiên kinh nghiệm cùng thông qua vặn vẹo lực lượng tới hấp thu người bị hại ký ức từ. Đó thu hoạch được nhất định tri thức dự trữ. Về phần viễn cổ tà vật, kia lại là mặt khác một loại khái niệm. Nói ngắn lại, đường dịch thu kia tràn ngập trật tự lực lượng nắm tay uyển như mưa rơi nện ở Dallas ái dục chi. Nhãn trên thân thể thời điểm, Dallas ái dục chi nhãn tại mới đầu thời gian ở trong đều là mộng bức. Với tư cách là một cái từ vị diện này phàm nhân khát khao dục niệm bên trong đàn sinh tà vật. Dallas ái dục chi nhãn trả lại rất tuổi trẻ. Tiếp qua 187 năm nó thân thể mới có thể dần dần cứng đờ tiến nhập thành thục giai đoạn. Mà lúc trước 813 năm bên trong, Dallas ái dục chi nhãn gặp được qua tối địch nhân nguy hiểm là một cái cầm lấy tên là Chính Nghĩa. Chi Huy, vị diện thần khí thánh vũ sĩ, nó tại kia trận chiến bên trong không chỉ bị hủy diệt vật chất thân thể. Liền trốn ở linh giới bản thể cũng bị thánh vũ sĩ chém thành hai nửa. Cuối cùng dựa vào đối với vị diện này linh giới quen thuộc. Dallas ái dục chi nhãn thông qua một đoạn còn sót lại thân thể tránh né đến linh giới bên trong cái. Nào đó phàm nhân trong mộng cảnh mới có thể cầu thả sống sót. Mà cái kia phàm nhân danh tự, tự kêu là Dallas. Lần kia tao ngộ đối với Dallas ái dục chi nhãn hình thành đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Bởi vì quá xâm nhập cái kia phàm nhân mộng cảnh, nó cùng cái kia phàm nhân linh hồn dung hợp đến một chỗ. Cảnh này khiến nó tư duy phương thức xuất hiện một ít biến dị. Có đôi khi nó có thể gần hơn giống như nhân loại tư duy phương thức đi suy nghĩ. Mà có đôi khi hỗn độn bản tính thúc đẩy lấy nó. Nó không được như vậy trắng trợn, mà là bắt đầu chậm rãi thử tìm kiếm một loại càng thêm an toàn cùng bí mật phương thức tới cường. Đại chính mình, U Ảnh Vũ sẽ thành công không phải là ngẫu nhiên, mà là Dallas ái dục chi nhãn đi ngang qua dài rằng giặc thí nghiệm cùng với nhiều lần thất bại tích. Lũy ưu tú kết quả. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều tại trước mắt đầu chọc bị tổn hại hạ hóa thành cho tàn. Hơn nữa có quá nhiều lần thất bại kinh nghiệm Dallas ái dục chi nhãn biết. Thông qua tử vong thoát ly nó hấp dẫn tổng võng người chơi rất nhanh sử dụng đem nơi này tình huống. Thật báo cho biết cho người chơi khác, dựa theo lúc trước kinh nghiệm đến xem, ít nhất tại 100 năm ở trong tương tự kế hoạch cũng không thể thi hành. Nghĩ tới đây, Dallas ái dục chi nhãn cảm giác được chính mình ngực càng thêm đau đớn. Không đúng, là thật càng ngày càng đau nhức. Dallas ái dục chi nhãn từ hỗn độn trong suy nghĩ thoát khỏi xuất ra. Khi thấy đang dán nó bảo trùy dịch thu, nó bừng tỉnh đại ngộ. Ta đang tải bị bảo trùy nha. Phàm nhân cùng tà vật kỳ dị dung hợp để cho Dallas ái dục chi nhãn có đôi khi xuất một chút hiện. thời đang lúc cùng tư duy thượng hỗn loạn, từ ý nào đó mà nói, này rất tà vật, đối với đại biểu cho nguyên thủy hỗn loạn tà vật mà nói. Lý tính hoặc là cảm tính logic ở chỗ này đều là không thông. Xuyên qua chúng sở hữu hành vi là một loại nhìn như ngẫu nhiên tự động. Trên thực tế vĩnh viễn ở vào không có thứ tự trạng thái hỗn loạn hình thức. Cho nên thông thường mà nói rất nhiều tà giáo đều là lợi dụng tà vật hủy diệt thế giới. Mà không phải thống trị thế giới các loại. Bởi vì nguyên thủy hỗn loạn cũng đại biểu cho tối không đáng tin cậy. Tuy Dallas ái dục chi nhãn tư duy bởi vì mới bắt đầu mộng bức trạng thái hãm vào trong hỗn loạn. Thế nhưng nó bản thể vặn vẹo xúc tu vẫn trung thực địa hủy diệt lấy sở hữu bên cạnh hết thảy. Cùng huyết nhục sinh vật bất đồng, có được hỗn loạn ý chí Dallas ái dục chi nhãn cũng không cần chính mình khống chế xúc tu tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, chân thực tình huống là tiến nhập chiến đấu hình thức về sau nó tương đối một bộ phận xúc tu hồi. Tiến nhập hỗn loạn mất liên trạng thái. So với vật chất thân thể xúc tu, Dallas ái dục chi nhãn bản thể xúc tu thuộc về ma pháp trời sinh vũ khí. Đồng thời mỗi mảnh xúc tu đều bổ sung có vượt mức ý chí ăn mòn kiểm định. Cứ việc có phản xạ né tránh, nhưng là vì hình thể quá lớn đồng thời Dallas ái dục chi nhãn bản thể xúc tu so sánh với vật chất. Thân thể xúc tu càng thêm linh hoạt cùng mau lẹ. Cho nên dịch thu còn là rắn chắc địa lần lượt hơn mấy lần. 3. Dallas ái dục chi nhãn xúc tu quất roi tại dịch thu trên thân thể phát ra vang dội thanh âm. Đường hư vô xúc tu ý đồ xâm nhập ăn mòn dịch thu thân thể thời điểm. Dịch thu trên người toát ra vô hình bạch quang đem xúc tu nặng nề mà bắn ra. Đó là tâm như chỉ thủy hình thành ý thức tầng phòng hộ tại tinh thần thế giới hiện ra. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng cũng bắt đầu không ngừng đổi mới suất nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến địch nhân công kích bổ sung ăn mòn hiệu quả. Đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Nhưng người vẫn cần muốn thừa nhận đến từ nên công kích toàn ngạch tổn thương. Căn cứ vào ngươi, huyết mạch năng lực, đau thương bất nhập. Người miễn dịch địch nhân trong công kích vật lý tổn thương bộ phận. Căn cứ vào người giả tạo, sinh mệnh trạng thái, người hấp thu địch nhân công kích. Dallas ái dục chi nhãn bản thể xúc tu công kích thuộc về tinh. Thần thực chất loại ma pháp tổn thương, có chứa vật lý cùng ma pháp song trọng công kích hiệu quả. Bởi vì đau thương bất nhập hình thành phòng hộ hệ thống triệt để hấp thu xúc tu vật lý tổn thương. Cho nên dịch thu bị công kích bộ vị cũng không có hiện ra chịu quất roi đỏ bừng dấu vết. Bởi vì ma pháp tổn thương tiếp xúc bộ vị tổ chức. Cho nên dịch thu bị quất roi địa phương để lộ ra một tia trắng xám dấu vết. Bất quá hoang dã rú lên lồng lộn đa chớp chư bài hình thành giả tạo sinh mệnh dưới tác dụng. Những cái kia trắng xám dấu vết chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Dịch thu lúc trước là đủ số trạng thái, cho nên đồ ăn khôi phục sinh mệnh giá trị toàn bộ chuyển hóa làm giả tạo sinh mệnh. Tà vật tại thuần túy năng lực phá hoại phía trên, cũng không lộ vẻ cỡ nào xuất sắc. Chúng làm người đau đầu là chúng trong công kích bổ sung các loại tinh thần khống chế hiệu quả cùng. Với quây quanh tại thân thể hắn phụ cận có chứa vặn vẹo ô nhiễm lực lượng tinh thần lập trường. Mà biểu hiện ở Dallas ái dục chi nhãn trên người, chính là bốn phía kia màu hồng phấn vũ khí. Lúc này dịch thu võng mạc thượng thỉnh thoảng hội soát xuất thông qua kiểm định ô nhiễm môi trường. Kiểm định, bởi vì tin tức quá mức dày đặc, dịch thu đã tạm thời đem những tin tức này che đẩy. Cảm thụ được Dallas ái dục chi nhãn càng thêm điên cuồng xúc tu quất roi công kích cùng với bốn. Phía càng lúc càng nồng nặc phấn hồng vũ khí, dịch thu dùng còn chưa hoàn toàn bị đánh vỡ giả tạo sinh mệnh gượng chống. Trực tiếp đối với Dallas ái dục chi nhãn lại là một vòng tật phong liên kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?